Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tê ôm nó trong lòng, hắn cảm thấy rất tức giận. Nhưng hắn có quyền gì được ghen được tức giận sau khi đã làm tổn thương nó? Những ánh mắt tức giận của nó dành cho hắn, hắn cảm thấy rất đau lòng. Nó đã nhìn thấy hắn nhưng nó lại không nhìn vào ánh mắt của hắn. Nó vẫn không thể tha thứ cho hắn sau những chuyện hắn đã làm. Nó đã bị hắn làm cho tổn thương, bảo tha thứ thì là điều rất khó. Gian à, đã có chuyện gì xảy ra ở Pháp với mày vậy hả? Nói đi, Yun hét vào mặt nó. Chuyện của bang Tiana gọi tao về để xử lý. Một số hàng ở bang bị bọn phản động bang lấy cắp mất. Đêm đó tao đang cùng mọi người nấp để bắt bọn nó. Đã xông ra đánh để lấy lại được hàng thì thằng khốn nào đó đánh vào tay của tao. Máu chảy nhiều, nhưng vẫn cố đánh mọi người lấy được hàng rồi bọn chúng đã chạy thoát. Một vào tên đã đưa về bang tra khảo nó cau mày. Chuyện nguy hiểm như thế sao mày không bảo bọn tao đi cùng? Min bực mình. Thôi tự tao là được rồi, kéo thêm bọn mày thì không được đâu. Nó ôm cánh tay phải. Em giỏi lắm, có tin anh sẽ bảo với ba ma không hả? Jin véo má nó trừng mắt nhìn. Hê hê, gì mà nóng thế, anh hai đẹp trai? Nó bộc lộ mặt tươi cười nịnh nọt rồi chuyển ngay sang bộ mặt khác. Đừng bảo mà khuôn mặt của nó lần này thật đáng thương. Ba ma nó mà biết chuyện nó sẽ bị gồng cổ về Pháp sốt ở biệt thự cấm túc luôn, và quan trọng là không bao giờ được về nữa. Nó cực kỳ sợ ba ma. Ba ma nó luôn nghiêm khắc với nó để sau này nó có thể lên làm chủ tịch của Nguyễn Hoàng một cách chín chắn và biết suy nghĩ hơn. Được thôi, tha cho em lần này, trông em có vẻ đáng thương nên anh tha cho. Jin được nước lên mặt nhưng bốp, nó đấm thẳng vào chỗ ấy một cách không thương tiếc rồi hả hê cười. Jin lăn ra sàn với vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp, sau đến mức mặt ngu ngu luôn, không thể nói được cái gì nữa. Gian em không sao chứ? Hắn đi đến, nó không thèm ngước mặt lên nhìn hắn, nó chỉ cười nhạt. Tôi không muốn nhìn thấy anh, một câu nói làm tim hắn đau thắt lại. Mọi người nhìn sang hắn. Gian à, mày biết Gen lo ấy lắm không? Kin nói. Tao không muốn nhìn đi ra, nó nói xong lạnh lùng nằm xuống ngủ. Hắn đi ra ngoài, nó không muốn gặp hắn nữa rồi. Nó xua đuổi hắn, hắn vào đầu. Phải làm sao mới được đây? Mọi người cũng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho nó. Mọi người đưa hắn ra ngoài, hắn cứ bước đi một cách thất thần cùng khuôn mặt vô cảm. Còn nó, hắn đã làm nó đã và tổn thương hắn, đã quát nó và mắng nó thậm tệ mà. Nó không muốn tha thứ cho hành động của hắn. Nó mệt mỏi lắm, ghía như hắn hiểu nó hơn. Cách chương.